tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách Thẩm Tiêm Tiêm chạy nửa vòng trong thành, một đường lan truyền tin tức bản đồ trên tay Tần Kinh Thiêu hoán chừng thời gian không sai biệt lắm. Vân Xuyên bước chân vừa chuyển, Sách Thẩm Tiêm Tiêm lại vòng trở về. Chờ đã, ngươi sẽ đưa ta đi đâu vậy? Thẩm Tiêm Tiêm nghi hoặc nói, cô cảm thấy hối hận sâu sắc đối với việc trước kia không có hào hào tập võ. Nếu như võ công của nàng cao cường, còn có thể gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy sao? Vẫn còn có thể được sách và chạy. Loại ngày này khi nào mới là cái đầu a, đừng lên tiếng. Tần Kinh Thiên và Phương Trượng đã từ lầu hai khách đánh ra ngoài đường cái, chung quanh có không ít người, thỉnh thoảng đi lên trộn vài cái, đao kiếm đồng loạt bay, tiếng hô liên tục. Náo nhiệt như một cái chợ, chỉ là bình thường dân chúng đều đóng chặt cửa, không dám ra xem náo nhiệt. Trong lúc hai người đánh nhau, Phương Trượng rơi vào thế hạ phong. Lại qua lại mấy chục chiêu, hai người đều dùng toàn lực tranh đấu, có tổn thương lẫn nhau, bất quá Phương Trượng vẫn bị Tần Kinh Thiên bức lui, cướp đi bản đồ. Cao thủ có thể địch lại Tần Kinh Thiên còn chưa tới, những người khác vây công mấy chiêu liền rất nhanh không địch lại. Tần Kinh Thiên nhân cơ hội muốn rời đi, Vân Xuyên trốn trên nóc nhà sao chịu buông tha cơ hội tốt như vậy. Anh sớm đã có chuẩn bị, thừa dịp mọi người đánh nhau, mái tóc đen dưới chân nhất thời linh động, tựa như độc xà xúc thế chờ phát, nhanh như tia chớp, quấn lấy hai chân Tần Kinh Thiên. Người thứ hai bị vấp chân trì trệ trong chốc lát, nhanh chóng ổn định thân hình, xoay người chính là một kiếm quét đi. Tóc đen đứt đoạn, phảng phất như rơm rạ bị lưỡi hái cắt đứt không chịu nổi một kích. Vân Xuyên tuy rằng đã sớm chuẩn bị bước tiếp theo, nhưng vẫn không ngờ vũ khí mình sử dụng cho tới nay dưới Tần Kinh Thiên kiếm không chịu nổi một kích như thế. Bất quá coi như là ngăn cản hắn một lát, những người khác xung quanh có được thời gian th không đó, lần thứ hai đồng loạt tấn công Tần Kinh Thiên. Tóc đen ẩn nấp giữa đám người, không ngừng quấy nhiễu Tần Kinh Thiên, tạo phiền toái cho hắn, khiến hắn phân tâm. Lục tục có không ít người chạy tới, trong đó không thiếu cao thủ có năng lực đánh một trận với Tần Kinh Thiên, dần dần, hắn có chút chống đỡ không nổi, trên người xuất hiện vết thương bị lợi khí cắt rách. Nhiều người các ngươi vây công một lão tử như vậy, tính là anh hùng hảo hán gì, có bản lĩnh một trọi một sâu lâu. Tần Kinh Thiên thừa dịp đẩy lùi khoảng trống của một người, thở hổn hển hô. Vân Xuyên một lát cơ hội nghỉ ngơi cũng không muốn cho hắn, trà trộn ở phía sau đám người, cao giọng nói. Đem bản đồ giao ra, nếu không đừng nói ngươi một Tần Kinh Thiên, coi như là 10 Tần Kinh Thiên, hôm nay cũng đừng hòng rời đi. Đúng vậy, bàn giao bản đồ, có người phụ hòa, bản đồ không thể rơi vào trong tay đám người các ngươi. Cho dù hôm nay các vị hiệp sĩ ở đây đều rơi vào danh tiếng nhiều khi ít, cũng tuyệt đối không thể để bản đồ bị ngươi cướp đi. Vân Xuyên tiếp tục thêm dầu thêm lửa. Đúng vậy, mọi người lại đồng loạt tấn công. Cho dù là cao thủ ngày thường rất có khí tiết, lúc này cũng không có đề nghị sâu lâu. Dù sao đưa ra cũng không ai đáp ứng, bọn họ là đang cướp đồ, cũng không phải luận võ, làm sao có thể làm cái gì khiêm nhường cùng vũ đức. Bản đồ bị mọi người cướp đoạt, bọn họ không vây công Tần Kinh Thiên nữa, hắn lúc này mới có cơ hội rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Nhưng trước kia hắn làm ác nhiều đoan, mặc dù qua hơn 20 năm cũng bị cửu gia ghi hận trong lòng, vẫn có mấy người không chịu buông tha, muốn đẩy hắn vào chỗ CS3T. Bất quá chỉ có mấy người này còn không giữ được hắn ta. Đi, chúng ta mau theo kịp. Vân Xuyên lén lút đi theo phía sau Tần Kinh Thiên, không quên mang Thẩm Tiêm Tiêm đi. Coi như là đi đánh chó rơi xuống nước, cũng phải mang theo Thẩm Tiêm Tiêm, bằng không nàng không biết lại gặp phải chuyện gì. Bên ngoài thành phố, nơi có rất ít người, bản đồ đã không còn trong tay ta nữa, các hạ không đi lấy bản đồ, một đường đuổi theo ta làm cái gì? Tần Kinh Thiên dừng bước, nói ra phía sau. Tuy rằng sau khi bị thương tốc độ không bằng trước, nhưng vẫn có thể nhận thấy có người đi theo. Ở lại đây, Vân Xuyên để Thẩm Tiêm Tiêm giấu ở phụ cận, tự mình đi ra giật giật với Tần Kinh Thiên. Ánh mắt Tần Kinh Thiên hơi ngưng tụ, có chút kinh ngạc. Ta và ngươi tự hồ cũng không có thâm cừu đại hận. Theo hắn thấy thực lực của Vân Xuyên còn xa mới bằng hắn, cho dù hắn hiện tại bị thương, Vân Xuyên cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy suy đoán có phải có cừu hận gì hay không khiến Vân Xuyên biết rõ là chịu CS3T còn phải đi theo anh hay không. Thâm cừu đại hận chưa nói tới. Vân Xuyên hai tay khẽ nâng lên, một trái một phải hai luồng tóc đen vô hình tựa như hồng thủy trào ra, lấy anh làm điểm khởi đầu, vây quanh Tần Kinh Thiên, cắt đứt đường lui. Cái gì đó? Tần Kinh Thiên cau mày nhìn về phía chung quanh. hắn có thể cảm giác được có thứ gì đó vây quanh anh, nhưng hai mắt lại không nhìn thấy gì cả. Chỉ là ta là người có chút thù hận, Vân Xuyên tự mình nói. Vừa uy hiếp, vừa đuổi giết, thật sự là làm cho người ta sợ hãi à, nếu đã có cơ hội đánh chó rơi xuống nước, ta làm sao có thể buông tha. Tần Kinh Thiên, rốt cuộc ngươi là ai? Cuộc trò chuyện của hai người hoàn toàn không ở cùng một kênh. Bất quá Vân Xuyên căn bản không thèm để ý, sau khi ngăn chặn đường đi của Tần Kinh Thiên, nhanh chóng tụ tích trong tay. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn, cơ hội khó có được, nếu hắn chạy trốn liền phiền toái. Tần Kinh Thiên thực lực quả nhiên không tầm thường, mặc dù thân bị trọng thương cũng có thể ngăn cản công kích của Vân Xuyên, tốc độ phản kích không chậm, nếu như không phải Vân Xuyên không xem nhẹ, vẫn đề phòng, chỉ sợ lập tức phải lật xe bị phản sát. Chỉ là hắn chung quy bị thương, lúc trước lại cùng người đánh nhau hồi lâu. Hơn nữa Vân Xuyên thủ đoạn quỷ dị, tóc đen càng làm cho người ta khó lòng phòng bị, nửa canh giờ sau, Tần Kinh Thiên rốt cục bị bệnh đen. Một mùi khét theo gió bay xa, hắn chật vật không chịu nổi, không còn thần khí lúc trước. Tóc đen từ phía sau đánh lén, xuyên thấu ngực, tiến hành bổ đao cuối cùng. Mặt không chút thay đổi nhìn Tần Kinh Thiên ngã xuống, Vân Xuyên vươn tay giơ tay lên trước mắt, hai mắt híp lại. Đôi tay tái nhợt thon dài này, không biết bắt đầu từ khi nào, đã dính mùi máu tươi nhàn nhạt. Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp cũng không biết Tiểu Đinh Đương nhắc nhở nhiệm vụ của Tần Kinh Thiên, đối với hành động lần này của Vân Xuyên cũng kinh ngạc. Vũ trụ đệ nhất soái, hắn ta CS3T rồi à, bánh quy nhỏ giòn tan, ngốc đều xuyên thấu, đích xác là đã CS3T. Rượu sake, người dẫn chương trình đây là muốn chuyển đổi sao? Tủ trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo hành vi trước kia của người dẫn chương trình mà xem, khẳng định là có lý do không tránh khỏi người này, mới có thể dứt khoát G3TCS3T anh như vậy. Mà sau khi nhiệm vụ bắt đầu tất cả mọi thứ chúng ta đều nhìn thấy, duy nhất không hiểu là bởi vì hệ thống rút ra, không hiển thị nhiệm vụ hoàn toàn liên quan, cho nên nhất định có liên quan đến nhiệm vụ. Hãy yên tâm, không có chuyển đổi. Tía Tô, có đạo lý, có thay đổi thế nào cũng không nhanh như vậy. Người dẫn chương trình lại không bị ca một trên thích gì. Trên đường trở về, Thẩm Tiêm Tiêm thoạt nhìn phi thường khẩn trương. Vân Xuyên và Tần Kinh Thiên đánh nhau nàng đều nhìn thấy, đối mặt với một màn quỷ dị Vân Xuyên cầm lôi điện trong tay, ngốc Tần Kinh Thiên tự mình phá vỡ huyết động, không sợ tới mức trực tiếp gọi yêu quái đều là tố chất tâm lý tốt. Tuy rằng trong lòng hư đến muốn CS3T, nhưng vẫn không dám phản kháng. Một lần nữa vì mình không hào hào tập võ thật sâu hối hận. Trong thành, tranh đoạt bản đồ thần bí cốc đã đình chỉ, rất nhiều người trong võ lâm ước định. Bản đồ tạm thời giao cho phương trưởng Đức Cao Vọng Trọng bảo quản, do các đại phái cùng nhau nghiên cứu vị trí thần bí cốc, đợi sau khi tìm ra địa điểm cụ thể của thần bí cốc, công khai tin tức, tất cả mọi người đều có thể đi tới thần bí cốc. Vân Xuyên đưa Thẩm Tiêm Tiêm về bên cạnh đám người Thẩm Minh, sau khi đám người Thẩm Minh cảm ơn, thảo luận ai đưa Thẩm Tiêm Tiêm về Thẩm Gia Trang, để nàng rời xa phân tranh. Nhìn Thẩm Tiêm Tiêm lặng lẽ liếc anh một cái, Vân Xuyên xoay người rời đi. Đoàn Vân Lang nắm lấy đầu óc kiểm điểm mình, không nên ôm hy vọng quá lớn đối với nhân sĩ giang hồ nhàn tản, làm sao có thể trông cậy vào bọn họ giữ miệng như bình, không đem manh mối của bản đồ tiết lộ ra ngoài. Nếu như không phải đầu mối của bản đồ tiết lộ ra ngoài, hiện giờ cũng không đến mức cùng người khác chia sẻ bản đồ còn cùng mình không có quan hệ gì. Tất cả đều là suy nghĩ của anh ta quá ngây thơ. Ai? Đoàn Vân Lang du du thở dài, cốc cốc cốc, cửa sổ đột nhiên bị rung lên. Đoàn Vân Lang quay đầu nhìn, một người mặc hắc bào, đội mũ che hơn phân nửa người ngồi xổm trên cửa sổ. Đoàn công tử, ngươi nên thực hiện lời hứa rồi, ta muốn đồ đạc tập hợp đầy đủ sao? Ngày hôm sau, khụ khụ, sư phụ, Vân Xuyên mang mặt tô ngọc, vẻ mặt tái nhợt suy yếu, trên người đeo băng dính máu, cầm một thanh kiếm vọt tới trước mặt Thẩm Minh. Ngươi bị sao vậy, đại sư huynh? Đại sư huynh, ngươi đi đâu vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nhị sư đệ, tam sư đệ, sư muội, Vân Xuyên từng người một hô qua, tình chân ý thiết. Ngày đó sau khi cùng tam sư đệ, sư muội tản đi, ta bị kẻ xấu hãm hại, thân bị trọng thương, may mắn có người tốt bụng cứu giúp. Ta ở trong một thôn dưỡng vài ngày bị thương, thấy thương thế khá hơn một chút, liền nhanh chóng tới tìm các ngươi. Trở về là tốt rồi, thương thế của ngươi thế nào? Thẩm Minh ân cần nói. Đại sư huynh, ngươi không có việc gì quá tốt, ta lo lắng cho huynh. Thẩm Tiêm Tiêm rưng rưng rơi nước mắt, Quan Minh thì đỡ lấy anh. Đại sư huynh, ngày đó thế nào cũng không tìm được huynh, gấp CS3T ta, mấy ngày nay cũng không có tin tức của huynh, ta còn tưởng rằng huynh. Nhị sư đệ thì yên lặng rót chén trà đưa cho anh. Ta cũng cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại các ngươi nữa. Vân Xuyên cúi đầu lau mắt, tư vị của giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống như một vở kịch, tất cả đều dựa vào kỹ năng diễn xuất. Hộp đỏ, đánh giá kém, nước mắt cũng không có cậu lau cái gì. Anh chủ Tô, búa giả khóc thật. Hà Quy, người dẫn chương trình đã quá nghiện diễn xuất. Bánh quy nhỏ giòn tan, liền mạch chạy đua, Xuyên Xuyên quá vất vả. Vân Xuyên trở về vừa vặn. Đám người Thẩm Minh đang lo lắng Thẩm Tiêm Tiêm không có ai đưa về Thẩm Gia Trang, sau khi anh bị thương sức chiến đấu không phát huy được, vừa lúc có thể cùng Thẩm Tiêm Tiêm trở về Thẩm Gia Trang dưỡng thương. Anh không có dị nghị, đổi thành thân phận Tô Ngọc trở về, còn ngụy trang thành bộ dáng bị thương khá nặng, chính là vì cùng Thẩm Tiêm Tiêm trở về Thẩm Gia Trang. Đám người Thẩm Minh thì ở lại Vân Trạch, chờ tìm được bản đồ thần bí cốc và đi tới. Vài ngày sau, Vân Xuyên và Thẩm Tiêm Tiêm đứng ở cửa Thẩm Gia Trang. Rốt cục đã trở lại. Thế giới bên ngoài là tuyệt vời, nhưng nó rất nguy hiểm. Thẩm Tiêm Tiêm cảm thán nói. Ha ha ha, Vân Xuyên cười gượng, khoảng thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn có không ít thời gian. Những ngày kế tiếp Vân Xuyên liền ở Thẩm Gia Trang, một bên tùy thời theo dõi Thẩm Tiêm Tiêm, một bên lật xem các loại bí tịch công pháp lấy được từ chỗ Đoàn Vân Lang. Bởi vì đã có, cố nguyên nội tu, trong người, tuy rằng hiện tại mới nhập môn, miễn cưỡng có thể cảm nhận được năng lượng. Còn không cách nào vận dụng, nội công khác anh cũng không dám tùy ý luyện, nhưng kỹ xảo sử dụng nội lực trong bí tịch công pháp ngược lại rất đáng để học tập. Còn có ngoại công, phương thức phát lực vân vân. Khán giả cùng anh xem nội dung trong sách, coi như là phúc lợi của khán giả. Vũ trụ đệ nhất soái, ghi hình, vội vàng lấy tiền năng lượng ra mua ghi màn hình dài, cũng đừng so sánh lục soát. Bánh quy nhỏ giòn tan, dù sao tất cả tôi đều ghi lại. Xuyên Xuyên. Cậu trở về hiện thực nếu quên nội dung, có thể hỏi tôi nha. Tủ trắng, ghi hình khẳng định phải ghi hình, nhưng hy vọng mọi người không cần kích động, những thứ này trong tay người dẫn chương trình cần ngưỡng thiên phú. Phúc lợi thu thập cả gì, nơi nào có phúc lợi, nơi đó có tôi. Muốn phúc lợi của người dẫn chương trình xin vui lòng tìm tôi, lợi ích không hố. Theo dõi tôi, không bị lạc, đợi gà khuê chung, đến một đợt thường đáp tạ Xuyên Xuyên. Trở lại Thẩm Gia Trang cũng không phải là vô sự phát sinh. Ví dụ như Trương Nữ Hiệp không qua mấy ngày đã tìm tới, nghe nói phụ thân cùng Thẩm Minh là bạn tốt, bản thân cũng là tỉ muội tốt của Thẩm Tiêm Tiêm, thừa dịp trưởng bối đều bị bản đồ thung lũng thần bí hấp dẫn không ở nhà, lén lút chạy ra ngoài. Mục đích đến đây là bắt cóc Thẩm Tiêm Tiêm, cùng cô. Lang bạt giang hồ, Vân Xuyên thời khắc nhìn chằm chằm Thẩm Tiêm Tiêm làm sao có thể mặc nàng bắt cóc người đi, ba người tiến hành cuộc chiến kéo dài 7 ngày. Cuối cùng lấy Trương Nữ Hiệp thoái bại, một mình rời đi làm kết cục. Lại qua một thời gian, nghe nói thần bí cốc đã tìm được, đông đảo nhân sĩ giang hồ sau khi tiến vào không có tin tức gì, thẳng đến 7 ngày sau, có người lén lút chạy đến Thẩm Gia Trang, muốn bắt cóc Thẩm Tiêm Tiêm đi. Kết cục tự nhiên là bị Vân Xuyên bắt được, bức hỏi mới biết được, nhị sư đệ cổ tu quân chiếm được thiên tài địa bảo, có thể trị bách bệnh. Sư phụ Thẩm Minh cùng tam sư đệ Quan Minh tung tích không rõ. Người có tâm muốn bắt Thẩm Tiêm Tiêm cùng Tô Ngọc, uy hiếp cổ tu quân giao ra bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này tuy rằng ở Vân Xuyên thất bại, nhưng còn có càng nhiều người nhìn chằm chằm Thẩm Gia Trang, trong đó tất nhiên có võ công cao cường, có thể đánh bại người của Vân Xuyên. Vân Xuyên liền mang theo Thẩm Tiêm Tiêm trốn đi, thỉnh thoảng nghe được trong giang hồ truyền đến tin đồn nhị sư đệ cổ tu quân tỏa sáng. Tình huống kéo dài đến khi cổ tu quân tìm được hai người. Thời gian nhiệm vụ 3 tháng cũng đồng thời đến. Chúc mừng người dẫn chương trình hoàn thành nhiệm vụ, thu hồi đạo cụ. Mặt nạ ngụy trang, đang tính toán phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, vui lòng chờ một chút. Do sự chậm trễ tiêu cực của người dẫn chương trình sau này, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chỉ là 58. Nhận phần thưởng, hòa giải. Người dẫn chương trình học được kỹ năng sử dụng nội công 20. Nhiệm vụ kết thúc, sắp thoát ly, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thoát khỏi thế giới nhiệm vụ, cách chương.